một chút gì đi. Con không muốn ăn gì hết. Ăn một miếng bánh mì nướng nha. Con không đói mà. Sớm nay bình minh rạng rỡ mà lẫm thấm, đại sảnh đường ngào ngạt mùi xúc xích chiên. Bọn trẻ đang háo hức chờ coi trận banh Quidditch có thể nói là siêu hạng. Mặc cho Hermione nài nỉ, Harry vẫn từ chối không chịu ăn một miếng gì để dằn bụng hết. Nó cảm thấy hãi hùng quá. Chỉ một tiếng nữa thôi là nó phải ra sân bóng. Seamus lại nói: Harry, bọn con phải ăn cho có sức. Thẩm thủ bao giờ cũng bị đối phương thì cách giặt té tua đó. Đúng 11 giờ, cả trường đổ ra đi kính sân băng. Harry vừa ngạc nhiên vừa cảm động khi thấy Ron, Hermione cùng nhập bọn với Seamus, Neville và Dean. Người cổ động lây hàng gối đầu, dương lên một tấm biển ngữ cổ động cỡ lớn với dòng chữ Harry thống soái, ngay bên hình con sư tử to, biểu tượng của nhà Gryffindor. Mặc dù ghế ngồi đều đã được nâng cao lên trời, nhưng có những lúc cũng khó theo kịp một vài diễn biến của trận đấu, nên không ít học sinh cổ động viên đã đem theo cả ống giòn. Tiếng còi trọng tài rút lên, tay còi, tay chổi, bà Hooch trọng tài chờ cho cầu thủ đứng quanh mới ra hiệu và nói: Tất cả nghe đây, ta muốn hôm nay các trò phải chơi một trận thiệt hay, thiệt đẹp, nói chung là fair play. Lên chổi! Ngay lập tức Harry Potter trèo lên cây chổi Nimbus 2000 cùng với 15 cây chổi khác, dọc lên không trung càng lúc càng cao. Tiếng còi rít lên chát chúa và tiếng bình luận viên vang lên: Dạ thưa quý vị, trận đấu bắt đầu. Và ngay lập tức Angelina của đội Gryffindor đã giành được banh Squawker, tức là trái hồng cầu. Chà, cô gái này quả là một truy thủ xuất sắc đây. Danh nàng lại hấp dẫn nữa. Tuyệt vời chứ, sụp đen. Dạ em xin lỗi. Bị giáo sư McGonagall nhắc nhở, anh chàng Jordan bình luận viên trận đấu đèn cục tai họ. À, còn bây giờ thưa quý vị, cô ấy tức Angelina đang giọt lên cao một đường truyền chính xác cho Alicia Spinett, người năm ngoái còn ngồi ghế dự bị. Bóng được truyền về cho Angelina. Ồ không, đội Slytherin đã giành được Quaffle. Vâng, đội trưởng Slytherin là Marcus Flint đang bay giọt đi với trái hồng cầu. Flint đang bay như một con ó. Anh sách sờ sờ. Không, thủ quân của Gryffindor là Wood đã xuất sắc chặn đường bóng của Flint và giành lại được banh Quaffle. Đằng kia, truy thủ Katie Bell của đội Gryffindor có mặt kịp thời, lặn tuyệt khéo quanh Flint rồi dốc lên trở lại. Ôi, có lẽ chấn thương mất rồi. Một cái banh Fletcher đâm vô ót, banh lên về tay đội Slytherin. Thế nhưng vẫn phải nói rằng dù sao thì các tấn thủ nhà Gryffindor đã chơi rất ngoạn mục. Kìa, cô nàng Angelina một lần nữa chiếm được quả banh quá khô. Trước mặt cô hoàn toàn trống trải ra. Bèo, phải nói là cô đang bay mới đúng. Tránh được một cái Fletcher đang lao tới cột gung trước mặt rồi. Cô lên nào Angelina. Nhưng thủ quân Gretchen của đội Slytherin đang lao xuống. Hút rồi, đội Gryffindor ghi bàn. Học trò nhà Gryffindor hoan hô trong khi nhà Slytherin la ó. Cho qua một chút đi. Cho lên kia chứ nào. Ôi bác Hagrid, nãy giờ lão dùng cái ống dòm tổ chán này coi ở ngoài trời, nhưng mà không thể nào vui bằng ngồi giữa đám đông. Sao tới giờ vẫn chưa thấy tầm hơi cho banh Snitch đâu cả à? Chưa bác ơi, Harry vì vậy nên vẫn chưa có việc gì làm hết. Cứ tránh già chạm coi đã. Ê, có chuyện rồi cái kia. Lão Hagrid dương ống nhòm hướng lên bầu trời cao, nơi Harry đang lơ lửng, trông chỉ như một cái chấm con. Tuốt trên đó, Harry đang lượn quanh, theo dõi xích sao trận đấu và tìm kiếm tung tích trái banh Snitch. Cậu ta như đang nghe thấy lời dặn dò chiến lược của anh Wood. Harry à, em cứ việc né cho tới khi nào phát hiện ra banh Snitch. Tụi này không muốn em tấn công thì chưa cần phải ra tay đâu, nghe chưa? Lúc Angelina ghi bàn, Harry đã lượn vài vòng từ cột gôn này sang cột gôn khác để xả ga vui sướng. Giờ đây nó lại tập trung toàn lực để tìm kiếm banh Snitch. Có lúc Nó thoáng thấy ánh vàng xẹt qua, nhưng đó chỉ là ánh phản chiếu của đồng hồ đeo trên tay hai anh em sinh đôi nhà Weasley. Có lần một trái blaster chọi Harry hung hãn như đạn thần công, nhưng Harry lại đã tránh được, và Fred đã đến đuổi trái banh đi kịp thời. Anh ta giận dữ đấm cho trái blaster văng về hướng Marcus. Em không sao chứ Harry? Thưa quý vị, lúc này đội nhà Slytherin đang có banh. Truy thủ Pussy đã lặn xuống, né được hai trái blaster, qua được hai anh em Weasley, vượt luôn truy thủ Bell, và anh đang tăng tốc về hướng hướng mà khoan đã, để coi có phải đó là banh Snitch không. Trời ơi, ở Trái Pussy buông rơi mất cái banh Quaffle rồi. Chỉ vì nó cứ mãi ngoái nhìn cái vệt ánh sáng vàng vuốt ngang đôi trái nó kìa. Cuối cùng thì Harry đã nhìn thấy rất rõ, đó chính là trái banh Snitch. Nó phóng người xuống hướng có ánh vàng lóe sáng ấy trong cơn kích động dữ dội. Tầm thủ của nhà Slytherin là Terence Higgs cũng đã nhìn thấy banh. Cả hai kè cổ nhau lao vào tranh trái Snitch. Tất cả truy thủ hai đội dường như quên phái mất nhiệm vụ của mình, cứ ngẩn ra lững lơ bất động giữa không trung. Harry đã nhanh hơn Higgs, nó nhìn thấy trái banh nhỏ xíu với đôi cánh chấp chới đang bay chết lên cao ở phía trước. Harry dồn sức làm một cuộc đột phá tốc độ để giọt lên. Bỗng, ê, trời xấu quá nha. Marcus Flint của đội Slytherin đã cố ý ngán chạy chổi của Harry kìa. Dần, lối chơi ấy của Marcus Flint khiến cây chổi của Harry bật khỏi đường bay, hất văng cậu ta ra. Và nếu Harry không cố lì bám chắc cán chổi thì chắc chắn là toi mạng như chơi. Bà Hooch tức giận phê bình Flint và cho Gryffindor được hưởng một trái phạt đền. Nhưng sau phút giây rối loạn ấy, trái Snitch đã lại biến đầu mất tâm. Đội ra sân thôi, kìa, trọng tài xài lấy lỗi đi chứ. Cậu nói gì vậy, Dean? Thẻ đỏ chứ gì nữa? Trong bóng đá chơi kiểu đó thì phải lãnh thẻ đỏ, ra khỏi sân từ khuya rồi. Nhưng đây đâu phải là bóng đá, Quidditch không có luật đuổi cầu thủ ra sân. Đã đến lúc phải đủ lực. Thằng Flint suýt nữa hất Harry văng ra giữa trời rồi còn gì. À, thưa quý vị, thế là sau vụ gian lận rõ ràng và tệ hại. Shorten, bình luận cho đàng hoàng. Dạ. Ý tôi thưa quý vị muốn nói là sau vụ phạm lỗi công khai và tệ hại. Shorten, ta cảnh cáo em đó. Dạ, vậy là Flint suýt giết chết tầm thủ của đội Gryffindor. Nếu là ai khác thì chắc chắn tiêu đầu rồi. Là lẽ dĩ nhiên một cú phạt đền được dành cho đội Gryffindor do Spinett thực hiện. Anh làm thật gọn và trận đấu lại tiếp tục. Gryffindor vẫn đang giữ bóng. Đúng lúc Harry né một trái banh blaster khác đang lao xoáy qua đầu nó cực kỳ nguy hiểm, thì sự cố lại xảy ra. Cái chổi của nó bỗng như bị chấn động chao đảo dễ sợ. Trong nháy mắt, Harry tưởng đâu mình sắp té nhào xuống. Nó nắm chặt cán chổi bằng cả hai tay và kẹp chặt hai đầu gối lại. Trong đời nó chưa bao giờ cảm thấy khủng khiếp như vậy. Harry hốt hoảng lẩm bẩm một mình. Ai da, hả? Cái gì vậy kìa? Cây chổi lại chấn động lần nữa như muốn hất Harry ra. Ôi, kỳ vậy kìa, xưa nay có bao giờ cái Nimbus 2000 lại quyết định thoát người cỡ một cách thinh linh như vậy đâu ta. Harry cố gắng quay về phía cột rung của đội nhà. Nó lưỡng lự, nửa muốn kêu Wood xin tạm ngưng trận đấu, nửa không. Và đúng lúc đó, Harry nhận ra rằng cây chổi của mình trở nên hoàn toàn bất trị. Nó không quay trở nổi cái cán nữa. Cây chổi cứ một mực ngút ngoắt chĩa thẳng lên trời, không sao lái được. Đã thế, thỉnh thoảng nó lại còn quất mạnh một cái, khiến Harry muốn té lộn nhào. Trên khán đài, Lee Jordan vẫn đang tiếp tục bình luận. Vâng, thưa quý vị, đội Slytherin hiện đang giữ banh. Flint đang có banh quá phù, anh vượt qua được Spinett, quả luôn cả Bell. Một cái blaster tống mạnh vào mặt anh, chắc bẻ mũi quá. Dạ, em giỡn chút chơi cho vui mà, cô McGonagall. Ê, coi kìa, đội Slytherin ghi bàn. Phe Slytherin bùng lên hoan hô. Dường như không ai để ý thấy cây chổi của Harry đang tỏ thái độ hết sức kỳ quặc. Nó đang đưa Harry lên cao dần, tách ra khỏi trận đấu, vừa bay, vừa giật ngược, vùng dậy. Thần ơi, không biết thằng Harry nó đang làm cái trò gì với cây chổi nữa. Phải như ta không hề biết nó thì ta đã cho rằng nó không điều khiển được chổi. Nhưng với Harry thì đó là chuyện vô lý hết sức vậy. Thình lình, mọi người trên khán đài đều chỉ về Harry. Ý trời đất ơi, coi kìa, cô hãy tới trên cao kia kìa. Đó, đó, Harry làm gì mà lên cao dữ vậy? Trời ơi, cái chỗ của cậu ấy bắt đầu xoay tròn đó, thấy không? Mà Harry thì chỉ có bám vô được cán chổi nữa thôi. Thế rồi, cả đám đông đều há hốc mồm ra. Cây chổi của Harry vừa giật ngược một cái mang dại, hất văng Harry ra ngoài. Giờ đây Harry chỉ còn bám được có một tay vào cán chổi, đeo toàn ten trên không trung. Hay là lúc thằng Flynn của đội Slytherin cạn phá, nó đã làm gì cái chổi ấy? Không lẽ được, chỉ có một phù thủy mạnh thuộc phe hắc ám mới phù phép nổi cho cái chổi thôi. Còn con nít thì làm sao ếm được chuỗi Nimbus 2000? Chắc chắn mượn cái ống dòm đi bác Hagrid. Ron mặt mày xám ngoét, rên rỉ. Sao cậu không dòm Harry ở trên kia mà lại hướng ống dòm vào đám đông đó làm chi? Biết ngay mà. Hey Snape, Ron, coi kìa. Ron chụp ống dòm và thấy thầy Snape ở giữa đám đông bên khán đài đối diện. Mắt ông đăm đăm nhìn Harry và môi ông thì cứ liên tục mấp máy. Chắc chắn là ổng đang phù phép để ếm cây chổi đó mà. Mình phải làm sao bây giờ? Để tôi giải quyết cho. Ron chưa kịp nói thêm tiếng nào, Hermione đã biến mất. Ron bèn chỉ ống dòm về phía Harry. Cây chổi của Harry vẫn đang rung lên bần bật. Harry gần như không bám nổi vào cán chổi nữa. Cả đám đông đều đã đứng cả dậy hoảng sợ, trong khi anh em Weasley bay lên cố gắng kéo Harry qua tị nạn trên cây chổi của họ. Nhưng cây chổi điên đã nhảy dựng lên cao hơn nữa. Họ đành tụt xuống thấp, bay vòng vòng bên dưới Harry, hy vọng khi thằng bé té xuống họ sẽ đỡ kịp nó. Marcus Flint của đội Slytherin thừa cơ tóm được quả banh Quaffle, ghi liên tiếp 5 bàn. Nhưng chẳng ai thèm chú ý nữa. Hermione ơi, mau lên đi chứ. Hermione ơi, mau lên đi chứ. Lúc đó Hermione đang xông pha trong đám đông, bưng bả lao tới chỗ thầy Snape. Cô bé hối hả đến mức đâm sầm vào thầy Quirrell, khiến thầy ngã lăn ra xuống hàng ghế trước mặt. Mà nó cũng không cả dừng lại để xin lỗi. Tới chỗ thầy Snape đứng, Hermione vội thụp người xuống, rút cây đũa phép của mình ra, lẩm nhẩm mấy lời đã chọn sẵn. Một tia sáng xanh phóng ra từ đầu đũa, xẹt tới áo chùng của thầy Snape và bắt cháy. Phải mất 30 giây sau, thầy Snape mới nhận ra là mình bị bốc cháy. Ông la lên: "Ôi, quá, lửa, a, cháy!" Ngay lập tức, Hermione thu ngọn lửa trở lại cái lọ nhỏ xíu và bỏ trở về hàng ghế sau. Đinh ninh là thầy Snape không bao giờ biết ai đã gây ra vụ này. Thấy Harry bỗng nhiên gượng lại được, trèo trở lên cây chổi vững vàng, Ron nói với Neville: "Thôi đừng có gục mặt vào áo bác Hagrid mà khóc nữa đi Neville. Coi Harry bây giờ được rồi đó." Ngay lúc đó, đám đông thấy Harry lao nhanh xuống đất, bụm tay vô miệng khạc ra một cái gì đó màu vàng chóe trong lòng bàn tay, đáp xuống đất bằng cả tứ chi, rồi giơ cái vật đó lên cao khỏi đầu. Nó hét: "Yeah, tôi bắt được Van Snitch rồi. Yeah, yeah, yeah." Vậy là trận đấu đã kết thúc trong tình cảnh cực kỳ bối rối. 20 phút sau, Bên đội Slytherin, Linh vẫn còn la lối. Nó đâu có bắt được Van, chính nó định nuốt cái Van đó thôi. Yeah, thưa quý vị, đằng nào thì kết quả cũng đã rõ ràng rồi. Harry không hề phạm luật lệ. Gryffindor đã thắng với tỷ số 170-60. Tuy nhiên, Harry không nghe thấy được gì nữa, vì nó đang ngồi uống một tách trà nóng trong căn chòi của bác Hagrid cùng với Ron và Hermione. Ta vẫn không cho là thầy Snape lại làm cái việc nhảm nhí như vậy đâu, các cháu à. Chính cháu và Hermione thấy mà. Ron cố gắng cãi, nhưng lão Hagrid vẫn gạt đi không tin. Cuối cùng, Harry quyết định nói sự thật. Bác Hagrid à, tụi con đã khám phá ra bí mật của thầy Snape rồi. Ông đã tìm cách vượt qua con chó ba đầu trong đêm lễ hội ma. Ông bị chó cắn. Tụi con nghĩ là ông muốn đánh cắp cái mà con chó ba đầu đang canh giữ. Hả? Làm sao các cháu lại biết về con Fluffy? Fluffy hả? Nó là con chó ta mua của một thằng cha người Hy Lạp. Ta cho cụ Dumbledore mượn đó để canh giữ cái... Cái gì hả ba? Harry, thôi đừng hỏi ta nữa, đó là chuyện tối mật. Vậy đó. Nhưng mà lỡ Snape đang tính đánh cắp nó mà. Nhảm nhí, Harry. Thầy Snape là giáo sư trường Hogwarts, không đời nào ông lại đi làm cái chuyện đó. Vậy hay sao ông lại cứ tìm cách giết Harry? Bác Hagrid ơi, cháu nhìn là cháu biết cây chổi đã bị ếm rồi mà. Cháu đã đọc hết các sách về đề tài đó rồi, cháu biết mà. Khi muốn ếm ai thì phải nhìn thôi miên vào người đó. Cháu đã thấy ông Snape nhìn Harry không chớp mắt. Ta nói là tụi bay lầm hết đó rồi. Tại sao tự nhiên cây chổi của Harry như vậy? Thật tình ta không biết. Nhưng là thầy giáo, không đời nào ông Snape lại tìm cách giết học trò. Nè, nghe đây, ba đứa tụi bay đang xía vô chuyện không dính dáng gì tới mình như vậy, đáng nguy hiểm lắm. Tụi bay là hãy quên cái con chó vào, quên luôn cả cái chuyện nó canh giữ cái gì đi. Đó là việc của cụ Dumbledore và cụ Nicholas Flamel. À, vậy là có người tên Nicholas Flamel liên quan đến vụ này nữa. Đúng vậy không bác Hagrid? Nghe Harry nói vậy, lão Hagrid trông như nổi điên lên với chính mình. Kể từ khi lão Hagrid lỡ lời, bọn trẻ quả thật đã miệt mài tra cứu sách vở để tìm cho ra ai là người mang cái tên Nicholas Flamel ấy. Bởi vì nếu không lần từ manh mối này thì còn biết hy vọng vào đâu để tìm ra tung tích cái vật mà ông thầy Snape định đánh cắp chứ. Dĩ nhiên là sách để tham khảo còn cả hàng vạn cuốn, hàng ngàn giá, hàng trăm kệ cao ngất trong thư viện. Hermione lấy danh sách phân chia theo chủ đề để tra cứu. Ron chui vào dãy kệ, với cuốn sách nào lôi ra cuốn nấy thành đống chồng chất. Còn Harry thì lang thang vô khu vực hạn chế. Thế nhưng phải có giấy giới thiệu của giáo viên mới được sờ vào cuốn danh mục sách giới hạn. Harry dư biết là không thể nào xin được tờ giấy này. Những sách hạn chế bao gồm những bài viết về ma thuật hắc ám cao cường mà trường Hogwarts không bao giờ đem ra dạy trẻ con. Chỉ những sinh viên lớp lớn mới được phép tham khảo khi nghiên cứu chuyên sâu về phòng chống nghệ thuật hắc ám. Nè, trò kia, tìm kiếm kiếm cái vợ đó đó. Dạ, không có gì đâu ạ, thưa bà Bis quản thư. Trò liêu hồn ra khỏi chỗ này mau. Đi. Harry đang đứng ngoài hành lang chờ xem Ron và Hermione có tìm ra được manh mối gì không, mặc dù nó thấy cũng chẳng hy vọng gì lắm. 5 phút sau, Ron và Hermione bước ra, lắc đầu. Cả bọn kéo nhau đi ăn trưa. Trong thời gian mình về nhà nghỉ lễ, hai bạn cứ tiếp tục tìm đi. Nếu có gì, nhớ gửi cứu báo cho mình biết ngay nha. Bạn cũng thử hỏi ba má bạn xem, có biết Flamel là ai không? Dẫu sao, hỏi người thân vẫn an toàn hơn. Kỳ nghỉ lễ bắt đầu, Harry và Ron có ngay những ngày tuyệt vời, đến nỗi hai đứa gần như quên bén mất cái tên Nicholas Flamel. Ron bắt đầu dạy cho Harry chơi cờ phù thủy, một loại cờ người thật sự. Chơi một ván chẳng khác nào chỉ huy quân trên mặt trận vậy. Bộ cờ này vốn là của ông nội Ron để lại. Các quân cờ tuy đã già lũ phụ, nhưng điều đó không hề gây bất lợi. Harry thì dùng những quân cờ của Seamus cho mượn, mà mấy quân này lại có vẻ không tin tưởng ở nó chút nào. Thực ra là do Harry chưa phải là một tay chơi cờ giỏi, nên các quân cờ cứ phải hò hét, mắc nước, biểu nó đi quân này, chặt quân kia đi, loạn xỉ cả lên. Vào đêm Giáng sinh, Harry lên giường ngủ với nỗi háo hức chờ sáng để được lại ăn ngon và chơi vui. Nó chẳng hề có chút hy vọng nào vào quà cáp của ai. Vậy mà Harry thức dậy vào lúc tờ mờ sáng hôm sau. Thứ đầu tiên nó nhìn thấy là một đống nho nhỏ đủ các gói quà đặt ngay dưới chân giường. Harry vừa phóng ra khỏi giường trong áo vô thì Ron đã cất lời: "Chúc Giáng sinh vui vẻ, chúc Giáng sinh vui vẻ. Vậy mà xem nè, tôi cũng có quà đó. Harry, bồ nghĩ đó là quà gì? Bộ cải chứ. Ý, tôi cũng có quà nữa nè." Harry cầm gói quà trên cùng lên. Trên đó có ghi chữ ngoằn ngoèo của Hagrid gửi tặng Harry. Bên trong là một ống sáo bằng gỗ được đẽo khắc thô thiển. Nó đưa lên miệng thổi. Món quà thứ hai rất nhỏ, có kèm theo một bức thư: "Chúng tôi đã nhận được lời chúc của cháu, gửi kèm theo đây là món quà Giáng sinh cho cháu, dượng Venon và dì Petunia. Một đồng tiền cắt 50 xu, vậy cũng là thân tình lắm rồi. Đồng 50 xu kỳ quái thiệt, hình dạng gì mà lạ lùng quá. Đấy mà là tiền à. Ron à, bạn khoái nó thì hãy giữ lấy mà chơi. Còn ai tặng quà cho tôi nữa đây? Bạn dở cái gói to kia ra mà coi. Nhưng sao tự dưng mặt bạn lại ửng hồng vậy, Ron? Vì mình biết món quà đó của ai rồi. Má mình đó. Mình nói với má mình là bồ không hy vọng gì có quà Giáng sinh. Thế là, ôi quỷ thần ơi, má đáng cho bồ một cái áo ấm Wesley. Áo dày quá, lại màu ngọc bích rất đẹp nữa. Ôi Ron ơi, một hộp kẹo bơ to ghê nè. Thứ đó cũng do má mình tự làm đó. Gói của mình cũng giống ý chang. Năm nào má cũng đan cho tụi mình, mà năm nào áo của mình cũng màu rượu chát. Má bồ thật là tốt bụng." Gói quà kế tiếp của Harry là một hộp sô-cô-la ếch nhái thật to do Hermione tặng. Chỉ còn lại một gói, Harry cầm lên sờ nắng. Nó rất nhẹ. Harry mở gói quà cuối cùng này ra. Một cái gì đó màu xám bạc và mềm mại như nước tuột xuống sàn, nằm yên đó với những nếp gấp ống ả. Ron ngạc nhiên: "Mình đã từng nghe nói như thế này. Nếu đây đúng là cái mình nghĩ thì nó hiếm lắm. Và thật sự có giá trị. Cái gì vậy Ron? Cảm giác thật lạ. Tựa như vậy ống ánh này dệt bằng sợi nước vậy đó. Áo tàng hình đấy Harry ạ. Mình chắc chắn là nó. Mặc thử rồi xem nào. Wow, đúng là nó rồi. Ngó xuống chân đi Harry." Harry nhìn xuống chân nhưng chẳng thấy đâu nữa. Nó chạy lại tắm gương soi. Giờ thì không nghi ngờ gì nữa. Trong gương là hình ảnh của nó, nhưng chỉ có mỗi cái đầu lơ lửng. Nó kéo áo khoác trùm lên đầu, và thế là nó biến mất hẳn. Ron khóc kêu lên: "Có một bức thư. Bức thư rớt ra khỏi áo. Đưa mình coi Ron. Cha của con để lại cái này cho ta giữ trước khi qua đời. Đã đến lúc nó được trả về cho con. hãy biết cách tận dụng nó. Chúc con một Giáng sinh vui vẻ. Chẳng có dự kiến của ai hết. Harry à, mình sẵn sàng đánh đổi bất cứ thứ gì để có được cái áo này. Ủa, bộ sao vậy? Không sao, ấy là người gửi cho mình tấm áo khoác này. Tấm áo đã từng là của cha mình ư? Tất cả cùng đi dự tiệc đêm Giáng sinh. Đó quả là ngày Giáng sinh đẹp nhất mà Harry được hưởng từ trước đến giờ. Nhưng vẫn có một điều vương vấn mãi trong đầu nó suốt cả ngày, cho đến khi lên giường rồi mà nó vẫn không thôi suy nghĩ về chuyện đó. Ai đã gửi cho mình cái áo tàng hình này được nhỉ? Cái áo tàng hình từng là của ba mình, kỷ vật của bà để lại cho mình. Cái áo mượt như nước, mướt hơn lộ và nhẹ tên như không khí vậy. Hãy tận dụng chiếc áo bất thường nhắn nhủ như vậy. Hãy tận dụng chiếc áo. Bỗng nhiên Harry tỉnh cả người. Với chiếc áo khoác tàng hình này thì toàn bộ môi trường Hogwarts này sẽ không còn có gì là bí mật hay hạn chế đối với nó nữa. Chiếc áo tàng hình của ba nó. Nó muốn lần này, lần đầu tiên, chỉ một mình tận dụng chiếc áo thử xem sao. Harry lẳng lặng ra khỏi phòng ngủ, xuống cầu thang, băng qua căn phòng sinh hoạt chung, chui qua lỗ chân dung bà béo. Nó nghe tiếng bà quát lên: "Ai đó?" Harry không nói gì, nó chỉ lo đi cho nhanh xuống hành lang. Nên đi đâu bây giờ? Harry dừng chân, tim đánh bình bịch, suy nghĩ và ý tưởng nảy ra. Phải rồi, khu vực hạn chế của thư viện. Trong chiếc áo tàng hình này, mình có thể đọc cho tới chừng nào tìm ra được Nicholas Flamel là ai mới thôi. Thư viện tối như hũ nút và đầy vẻ kỳ bí. Harry thắp một ngọn đèn dầu để thấy lối đi dọc theo giá sách. Ngọn đèn cứ như trôi bồng bềnh trong không trung. Mặc dù chính tay Harry cầm đèn, mà nhìn cái đốm sáng chờn dần giữa khoảng không tối đen, nó cũng thấy ớn xương sống. Harry phải giơ cao ngọn đèn để đọc các tựa sách. Có nhiều mẫu tự mạ vàng đã phai tróc, lại bằng thứ ngôn ngữ mà Harry chẳng hiểu gì hết. Nhiều cuốn không thấy có tựa đề bên ngoài, có cuốn thậm chí còn giấy một vết ố trông như máu đã khô, thật khủng khiếp. Tóc gáy Harry dựng đứng cả lên. Bỗng Harry nghe như có tiếng thì thầm phát ra từ những quyển sách. Không không, chắc là mình tưởng tượng về đó thôi. Nhưng không, có thể không phải như vậy. Có người đang ở đây, đúng chưa? Ai vậy? Tại sao nó tới đây? Người này không được bén mảng tới chỗ này. Không được chỗ này. Phải bắt đầu tra cứu từ đâu bây giờ? Có một bộ sách to màu đen và ánh bạc hút lấy ánh mắt Harry. Nó kéo cuốn sách ra thật vất vả và đem đặt nó thăng bằng trên đầu gối của mình. Mở ra xem thì một tiếng rít đau đớn gào lên, tiếng sập cuốn sách rất mạnh. Tiếng gào rít ngày càng lớn thành một giọng eo éo chói tai. Cuốn sách nó cầm trên tay đang gào thét liên tục, dường như không muốn dứt.